vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Hạc Hiên dùng hai tay ôm má, lông mi khẽ rũ xuống che đi sự giễu cợt trong mắt. Bên trong xe lại rơi vào yên lặng. Tôn Hiểu Hiểu ngồi thẳng lên, trong lòng tuy đã đoán ra, nhưng chuyện hay trước mặt sao lại không hóng được. Mọi người đều đang hiếu kỳ không biết Bạc Hạc Hiên sẽ trả lời như thế nào. Advertisement, người đàn ông nở nụ cười, dùng chất giọng trầm thấp gợi cảm. Anh ta nói, đúng vậy, tôi tới đây để yêu đương với Khương Mạn. Advertisement, cộp cộp, Khương Mạn cắn vỡ viên kẹo trong mồm. Đến đây yêu đương với cô Khương. Cả kênh livestream bùng nổ, cư dân mạng phát điên. Cái gì, tôi chưa nghe rõ. Bạc thần nói cái gì cơ? Chuyện này là thật, chính chủ xác nhận rồi đúng không? Cặp đôi kẻ tung người hứng không đổi chứ. Mẹ kiếp mình bị quay 360 độ Thomas luôn. Bạc thần chuyên tâm vào sự nghiệp. Yêu đương cái gì? Tôi không tin. Mùa xuân của fan CP tới rồi. À, có cái gì sánh được bằng việc được chính chủ phát đường. Trong xe tiếng bíp bíp phát ra từ cái vòng đo nhịp tim vang lên. Phong Lăng và Tôn Hiểu Hiểu đã vượt qua 100. Khương Mạn nhai kẹo, có chút khinh bỉ. Hai người phải điều chỉnh lại tố chất tâm lý thôi. Tôn Hiểu Hiểu sờ ngực, nhìn cô như con dã thú không tim không phổi. Tai cô bị điếc hả? Không nghe thấy anh Bạc nói gì à? Nghe thấy rồi. Khương Mạn giơ cổ tay, biểu thị chỉ số nhịp tim của mình. Nhịp tim, 80, mới đầu là 78, nghe xong câu đấy tim đập nhanh hai phát. Cũng bị lên mấy hai điểm đây này. Phong Lăng vừa bị lên mất mấy số cũng bình tĩnh lại. Nghĩ một lúc thấy kế hoạch của mình vừa bị Bạc Hạc Hiên làm cho loạn cả lên. Nhưng cái điều làm anh ta càng bối rối là phản ứng của Khương Mạn. Người bị làm cho bối rối còn có cả Tôn Hiểu Hiểu. Người phụ nữ này rõ ràng đang hóng hớt mà mặt lại giả bộ cái gì cơ chứ? Khương Mạn nghiêng người về phía ghế lái phụ, lấy tay kẹp cổ rồi giễu cợt nói. Anh Bạc, anh như vậy là không được rồi. Vẫn còn 20 nhịp nữa cơ. Như vậy mới đánh bại được đội tôi, cách chương.